chinh phục băng phu, nghịch thiên sủng thê. Chương 24, Lam Thần trở mình, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực thần bí ở Thịnh Kinh hôm nay mở tiệc chiêu đãi tứ đại thế gia và hoàng thất nhằm thứ nhất ra mắt thứ hai thể hiện địa vị. Từ đây Thịnh Kinh không còn tứ đại thế gia mà thành ngũ đại thế gia, và gia tộc mạnh nhất là Băng gia nghị sự đường Băng gia. Cái gọi là ngũ đại gia tộc lánh đời phong, vũ, lôi, điện ám làm lục quốc chấn động, làm người người khiếp sợ oai danh là đây sao? Bây giờ tất cả họ đều lấy họ Băng lần lượt là Băng Phong, Băng Vũ, Băng Lôi, Băng Điện, Băng Ám là đại, nhị, tam, tứ trưởng lão của Băng gia cấp bậc linh tôn đỉnh phong. Không chỉ họ mà các môn hạ của gia tộc lánh đời do họ kiểm soát cũng quy thuận Băng gia, trong số đó người cấp bậc thấp nhất cũng là đại linh sư đỉnh phong. Thế lực này muốn hủy lục quốc là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ Lam Thần mới cảm khái Băng Nguyệt công tử này là một nhân vật rất rất không bình thường, hiệu triệu đủ thế lực ẩn tộc lánh đời, thử hỏi người như y vì sao lại hạ mình mời ông về Băng gia. Và rốt cuộc ông về Băng gia làm gì mà phải ở nghị sự đường, nơi quan trọng chỉ khi có lệnh của gia chủ mới có thể đến. Nói ra thật hổ thẹn, ông nay đã ngò ai tứ tuần nhưng năng lực chỉ mới bước vào linh hoàng nhất cấp, ông ở chốn này như một con kiến đứng giữa đất trời. Ngũ đại trưởng lão Băng gia ở nghị sự đường mỗi người mỗi vẻ, năm tháng nhàm chán của họ sắp qua đi rồi, cho nên họ rất háo hức chờ gia chủ. A, gia chủ. Ngũ đại trưởng lão thi lễ làm Lam Thần ngớ người, Băng Nguyệt công tử thế nhưng là gia chủ Băng gia, là người thống lĩnh ngũ đại thế gia lánh đời. Rốt cuộc ông đã tích bao nhiêu công đức mới quen biết được nhân vật như truyền thuyết này. Nếu Lam Thần mà biết ngũ đại trưởng lão không phải chào Băng Nguyệt mà chào ông thì ông sẽ nghĩ sao? Gia chủ, ngũ đại trưởng lão khó hiểu. A, thật khó hiểu, gia chủ sao ngơ ngác như con nai tơ thế? Họ nhớ họ không phát uy áp nha, còn có, cho dù gia chủ không mạnh đi chăng nữa thì họ vẫn trợ ngài, vì ngài là phụ thân của chủ nhân. Phụ thân họ đang chào người. Băng Nguyệt ý nghĩ vừa động, thiên tàn bảo y thu về hiện ra dung mạo nữ nhân vốn có, khiến Lam Thần từ trong kinh ngạc thêm phần vui sướng. Con gái ông, đứa con bảo bối của ông. Nguyệt Nhi của ta, thật là con. Lam Thần xúc động quá đổi, ông không ngờ con gái thật là nữ nhi của ông. Nguyệt Nhi, chuyện này rốt cuộc là sao? Giọng nói Lam Thần mang theo phần run rẩy do vui mừng quá độ mà thốt không nên lời. Chuyện là, Băng Nguyệt kể lại đầu đuôi cơ sự, chỉ trừ việc nàng không phải Lam Nguyệt ngốc kia thôi. Băng gia thiết yến ai lại không đi, nhộn nhịp không khí náo nức thật khiến người ta liên tưởng một lễ hội mừng năm mới. Từ cửa lớn đi vào khiến người khác không khỏi hít phải lãnh khí, hoàng cung là chốn xa hoa nhưng Băng gia một chút cũng không thua kém, thậm chí cảnh vật hoa cỏ tại Băng gia đều là chân quý trong chân quý. Rốt cuộc thế lực này là do ai làm chủ lại khiến người ta tâm kinh phách động như vậy? Băng Hoa Đình nơi tổ chức tiệc hôm nay với hoa thơm cỏ lạ, mỹ nữ như nước sơn chân hãy vị như niêm thọ ẩn là cực phẩm trong cực phẩm, nhưng những người tham gia tiệc hôm nay một chút cũng không quan tâm cái, họ muốn biết thật ra ai là chủ nhân của Băng gia, hay là Băng Nguyệt công tử. Gia chủ và ngũ đại trưởng lão đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói không biết do ai thốt lên đã thành công kéo tầm nhìn của hết thải quan khách. Nói thật Băng gia tiếp khách rất tốt, chỉ là nhân vật chủ chốt lại không có mặt khiến những thế gia dự tiệc và hoàng thất cảm thấy bức xúc. Họ thật muốn biết ai lại hống hách ngang tàn như vậy, chỉ là cách trương.